Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Một trận khiến Đỗ lão quỷ phi thường hài lòng, quả thực mỹ diệu đến thực chất bên trong không thể miêu tả được vì kết thúc về sau. Chính đang hưởng thụ lấy ba nữ nhân ôn nhu xoa bóp Đỗ lão quỷ. Đột nhiên tiếp vào Phi ưng gọi điện thoại tới. Phi ưng tại điện thoại nói, hắn đã đem Vương Siêu mang đến mười mấy người, toàn bộ giết chết, vì chứng minh hắn lời nói. Không nói gì, Phi ưng thậm chí còn đem huyết tinh hiện trường ảnh chụp phát cho Đỗ lão quỷ xác nhận. Đỗ lão quỷ cao hứng phi thường. Chỉ cần Vương Siêu vừa chết, trên đời này trừ người trong cuộc giải rác mấy người, liền rốt cuộc không có người biết Trần Sương Linh tránh thức nguyên nhân cái chết. Cùng Phi ưng kết thúc trò chuyện về sau, quản gia điện thoại lần nữa đánh vào Đỗ lão quỷ trên điện thoại di động. Quản gia cũng ở trong điện thoại nói, Giang Thành cảnh nội tuyệt đại đa số huyết tộc người sói đều đã thu đến Trần Sương Linh chết bởi Diệp Thiên chi thủ tin tức. Hết thảy đều tải dựa theo Đỗ lão quỷ kế hoạch, làm từng bước tiến hành, nhằm vào Diệp Thiên triển khai hành động, hết hạn cho đến trước mắt, có thể coi là liên tiếp thắng lợi. Đỗ lão quỷ hưng phấn đến cười ha ha, lần nữa hùng phong lẫm liệt, quơ lấy một nữ nhân eo nhỏ nhắn, sau đó đem Pinocchio mũi dài hung hăng dung nhập nữ trong thân thể. Nữ nhân bị vội vàng không kịp chuẩn bị tiến công, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy rủa đường cong uyển chuyển mỹ diệu thân thể. Trong miệng phát ra vạch tâm thần người hô to gọi nhỏ âm thanh. Hai nữ nhân khác cũng không cam chịu yếu thế, phối hợp ăn ý trở thành Đỗ lão quỷ trợ công. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ ấm áp hòa thuận vui vẻ, kiều diễm vô hạn. Trở lại Hắc Hổ bang Ôn Hồng, đột nhiên nhận được tin tức nói, Trần Sương Linh chết tại Diệp Thiên trên tay, đang chuẩn bị ngủ Ôn Hồng. Vừa nhận được tin tức này, cả người đều là sững sờ. Trần Sương Linh có phải hay không chết tại Diệp Thiên trên tay? Nàng cũng không rõ ràng. Nàng tải Vưu Gia Trang từ đường bên ngoài, chỉ thấy được Diệp Thiên dẫn theo chứa đựng Trần Sương Linh đầu người theo trong từ đường đi ra. Lúc đó trong từ đường, trừ Diệp Thiên cùng Trần Sương Linh bên ngoài, còn có hay không người khác, Ôn Hồng cũng không được biết. Nhưng tin tức này, đối Ôn Hồng mà nói, có đầy đủ phân lượng rung động. Ôn Hồng ném điện thoại di động, khoanh chân ngồi tại trên giường. Lúc này nàng gần như lõa thể, như xương như tuyết, trơn bóng da thịt, toàn bộ bại lộ trong không khí, lóe ra mỹ ngọc giống như chấn động tâm thần người ta lộng lẫy. Hơi mỏng màu đen lây hơi mờ tấm vải, càng che càng lộ che lấp tại cái nào đó ngược lại tam giác thần bí khu vực. Mơ hồ có thể thấy được bên trong mê người phong cảnh. Đến mức trước ngực gợn sóng bao la hùng vĩ vĩ ngạn phong cảnh, thì không giữ lại chút nào bày ra. Trong không khí phóng xuất ra câu hồn đoạt phách tuyệt mỹ mị lực. Rất nhanh, Ôn Hồng liền tiến vào trạng thái nhập định, yếu ớt tiếng hít thở nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng ngủ, mặt ngoài không nghe thấy bất động, thực trong óc nàng lại là suy nghĩ chập trùng, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nàng thân là trong huyết tộc một viên, Trần Sương Linh bị giết, nàng nhất định phải không thể đổ cho người khác gánh vác lên vì Trần Sương Linh báo thù chức trách. Nàng nhận được tin tức bên trong còn cho thấy một cái khác nặng hàm nghĩa. Huyết tộc sói người đã thành lập báo thù liên minh, hiệu triệu toàn bộ Giang Thành huyết tộc, muốn không tiếc bất cứ giá nào vì Trần Sương Linh báo thù rửa hận. Thậm chí còn có công hầu cấp bậc tu vi người sói cũng công khai biểu thị nguyện ý vì Trần Sương Linh chết, hướng Diệp Thiên lấy lại công đạo. Theo Ôn Hồng loại này huyết thống cũng không thuần chủng huyết tộc biết, công hầu cấp bậc tu vi người sói tại toàn bộ trong huyết tộc đã coi là thiên chi con cưng y hệt, mà lại bình thường thâm cư không ra ngoài, cơ bản không lộ diện, đều đang bế quan tiềm tu, mà Trần Sương Linh mạo xưng chỉ là cái vô cùng phổ thông bình dân cấp người sói. Chẳng qua là được đến một loại nào đó truyền thừa, mới có vừa định thần thông, căn bản không đủ gây nên công hầu cấp người sói coi trọng. Công hầu cấp người sói thái độ khác thường hành động, để ôn hồng trăm bề không được giải. Đi qua vô cùng năm tháng phát sinh sôi sinh sống, trong huyết tộc theo thấp đến điểm cao vì lớn nhất phổ thông bình dân. Công hầu, bá tước cùng vương giả, cấp bậc càng cao thì mang ý nghĩa tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh, tại chủng tộc bên trong hưởng thụ được tài nguyên tu luyện càng phong phú. Công hầu cấp trở lên bá tước cùng vương giả, cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Khác nói chủng tộc loài người, cho dù là huyết tộc người sói, cũng không có chỉ thấy qua hai cái này cấp bậc cường giả. Huyết tộc hiệu triệu, ôn hồng không thể không thuận theo. Nàng một khi lòng sinh cự tuyệt suy nghĩ, như vậy nàng giác tỉnh huyết tộc truyền thừa thần thông, sẽ tại trong nháy mắt phản phệ nàng tự thân, đem nàng phá hủy thành toái phiến, cuối cùng biến thành tro bụi, chết oan chết uổng. Dạng này đại giới, nàng trả không nổi, nhưng kể từ đó, nàng thì đứng tại Diệp Thiên mặt đối lập, một khi đối địch với Diệp Thiên, lấy Diệp Thiên có thù tất báo tính tình, sau này nàng muốn theo Diệp Thiên quan hệ có càng phát triển thêm một bước, cũng liền thành tuyệt không có khả năng ảo ảnh trong mơ. Lúc này ôn hồng mặt ngoài bình tĩnh, cuối cùng khó có thể che giấu đi nổi sóng chập trùng tâm cảnh biến hóa. Phốp, đột nhiên, một đạo máu tươi từ nàng trong miệng mũi phun ra. Máu tươi từ trong lỗ mũi phun ra lúc, sặc đến nàng kịch liệt ho khan. Toàn bộ trước ngực đại mảnh da tuyết ngọc cơ, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Giống như trên mặt tuyết, nở rộ đóa đóa hồng mai, thê mỹ thảm thiết. Phá lệ làm người khác chú ý, nàng che ngực, rời đi giường, lảo đảo đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, tàn nguyệt như vạch, gió đêm thê lương, từng trận gió lạnh thổi phất ở nàng không đến mảnh vải trên thân. Nhưng nàng lại dường như mảy may cảm giác không thấy hàn ý. Bởi vì nội tâm của nàng, so thân thể lạnh hơn, một khỏa ảm đạm ngôi sao. Treo ở tàn nguyệt bên cạnh, ôn hồng ngơ ngác ngắm nhìn trăng sao, nội tâm do dự dẫy dụa lấy, tại Diệp Thiên cùng huyết tộc thân phận ở giữa, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Diệp Thiên là nàng không chút do dự yêu mến nam nhân, nhưng thủy chung đối nàng không có phương diện kia tâm sự, ngược lại lần lượt để cho nàng thất vọng thương tâm, xét đến cùng chỉ là nàng tương tư đơn phương. Nàng vốn định đem Diệp Thiên thân thủ hủy đi, nhưng đến giờ phút này, cũng không đành lòng xuống tay. Ngược lại càng đối Diệp Thiên yêu không có thuốc chữa, mà huyết tộc sói người thân phận, thì có thể cho nàng mang đến lực lượng kinh khủng, có thể làm cho nàng đứng tại cường giả hạng nhất chi đỉnh. Trưởng khống người khác sinh tử, không còn bị người khi dễ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a. Ôn hồng thở dài ra một hơi, lau đi khóe miệng vết máu, mặt lộ vẻ vẻ do dự, tự mình lẩm bẩm, đang đi tới mặt trời mùa xuân tiểu khu, phương viện nhà dọc theo con đường này, Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình, giống như bị một đôi nhìn không thấy ánh mắt, cho để mắt tới, cứ việc hôm qua tại Thanh Vân đường phố trong phòng vệ sinh. Hưởng thụ cái này Aurelia cái kia một đôi hùng vĩ mây cong ôn nhu tư vị lúc. Aurelia thì đã nói với hắn, đỗ lão quỷ kế hoạch bốc lên hắn cùng huyết tộc người sói ở giữa cừu hận. Mượn huyết tộc chi thủ tới giết hắn, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tiến về Vưu Gia Trang. Chém giết Trần Sương Linh, bởi vì Trần Sương Linh tàn nhẫn sát hại. Tay không tấc sắt 27 tên vô tội cô nhi. Cho nên hắn nhất định phải giết chết Trần Sương Linh. hôm qua Aurelia tại xong việc về sau, cũng khuyên qua Diệp Thiên từ bỏ chém giết Trần Xương Linh. Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Hắn một khi nhận định sự tình, thì tuyệt sẽ không sửa đổi. Cứ việc sự thực là, Trần Xương Linh cũng không phải là chết ở trên tay hắn. Nhưng hắn biết Đỗ Lão Quỷ nhất định sẽ đối ngoại tuyên bố là mình giết Trần Xương Linh, gây nên huyết tộc đối với mình cừu oán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.